Chương 348, bước lên cuối cùng hành trình, không khó. Cự ly ở Lệ Port City xa hoa lễ mừng bế mạc trải qua 3 ngày, Long cùng May đồng học hổ hền liên minh bộ kẻ mẩn có nẹt lưu trình cũng coi như là tố cáo một đoạn. Đón lấy đối với Long, dạy lệ cùng tủ cổ tới nói mới là màn kịch quan trọng, cự ly hổ hền liên minh đại hội còn có 10 ngày thời gian. Bởi vậy Long đám người chuyến này ở Lệ Port City hơi làm tu sửa một phen sau đó liền tức khắc khởi hành, bước lên đi tới hệ vở gỡ giảng City cuối cùng này một chuyến hành trình. Hệ vở gỡ giảng City là ở vào hồ hền liên minh phía đông đại lục một cái tiểu đảo thành thị, mà lần này xạ cụ giải đại tiểu thư không có an bài xa hoa du thuyền còn có du thuyền, mà là muốn nổi bật chuẩn bị một chiếc xa hoa loại nhỏ xa hoa không đĩnh. Đúng là không đĩnh không sai, bởi vì so sánh với tư nhân chuyên cơ, xạ cụ giải đại tiểu thư cảm thấy cười phi thuyền đi tới hệ vở gỡ giảng City hội càng thêm thú vị. Xạ cụ giải đều là yêu thích làm ra một điểm mới mẻ ngọn ý. Không đĩnh liền không đĩnh đi, cũng còn tốt vị đại tiểu thư này không có quá mức thái quá làm ra cái thái không chiến hạm cùng nhiệt khí cầu. Lần này ngoại trừ Long cùng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư nghề này ba y người ở ngoài, cùng ra đi còn có đồng dạng muốn đi tới hệ vở gỡ giảng City dìm mỉ quân cùng với mạ gì nạ chan. Xạ cụ gì ấy gia tộc này chiếc loại nhỏ không đĩnh tuy rằng nghe vào có cái chữ nhỏ, thế nhưng thực tế thể tích nhưng là không có chút nào tiểu. Mặt trên ngoại trừ buồng lái này, vọng đài, phòng ngủ phòng xếp ở ngoài còn có phòng ăn ở ngoài thậm chí còn có loại nhỏ dạp chiếu bóng. Nếu như hai cái người chen một cái giường chính là lại an bài 7-8 người đều hoàn toàn đầy đủ chứa đựng. Khoa học kỹ thuật phát triển đến hiện ở cái trình độ này, không đĩnh trải qua không phải giống như kiểu trước đây đơn thuần do một cái to lớn hình bầu dục thân hạm dưới tới một người điều khoang. Như loại này kiểu cũ phi thuyền có thể không có cách nào lại là phòng ngủ lại là dạp chiếu bóng thiết trí nhiều đồ vật như vậy. Còn tiếp khách mấy đều phi thường có hạn. Bất quá bổ kẹ mẩn thế giới đám người có chút hoài cửu, một mực yêu thích một ít kiểu cũ đồ vật, cái gì cánh quạt máy bay cùng vải bạt thuyền loại hình liền rất thông thường. Hơn nữa như cái gì nhiệt khí cầu cùng phi thuyền loại hình chi phí tiện nghi, chế tác công nghệ đơn giản, vì lẽ đó trở thành dân gian sử dụng nhiều vô cùng công cụ giao thông. Xa hoa phi thuyền các loại công năng đầy đủ mọi thứ. Này đương nhiên không thể như kiểu cũ phi thuyền lợi dụng nhẹ khí thể lên không sau đó dùng sổ ANO cờ rực mái chéo thúc đẩy. Loại này phi thuyền chọn dùng chính là phản trọng lực trang bị hệ thống, chỉ có điều vì phục cổ vẻ ngoài trên cố ý làm thành cùng kiểu cũ phi thuyền như thế. Thế nhưng hạt nhân khoa học kỹ thuật thành phần cùng kỹ thuật hàm lượng quá cao không phải là phổ thông nhân gia có thể có khả năng. Hơn nữa đồ chơi này nội bộ trang trí cùng bố trí càng là một bút đại tiêu tốn. Một chiếc xa hoa phi thuyền chi phí là xa hoa du thuyền GAPTMILN, vì lẽ đó bình thường chỉ có nhiều tiền thiêu người mới sẽ chỉnh như thế một cái ngoạn ý ở trên trời khắp nơi khoe khoang. Ấn có xạ cụ gì gia tộc tiêu chí xa hoa không đĩnh từ ở Lệ Port City trên không cất cánh hướng về hệ vở gỡ rằng City chậm rãi chạy tới, ngươi muốn hỏi Long này ở giữa đoàn người đến cùng ai sẽ tư thế này đại ngoạn ý, kỳ thực là một cái mọi người sẽ không. Thế nhưng khoa học kỹ thuật phát triển tới hôm nay. Lại như thế một chiếc phi thuyền kỳ thực cũng không phải cỡ nào truy hệ nở khó khăn, tất cả thao tác đều do máy vi tính hoàn thành, chỗ cần đến có hướng dẫn nghi ở phía trên biểu thị xuất đến, trí năng hóa toàn thao túng hình thức so với lái xe cùng học lái còn muốn dễ dàng. Không đĩnh lên tới khoảng 1.500m trên không sau liền đỉnh chỉ tiếp tục trên thăng thế, xa hoa phi thuyền duy trì quân tốc chạy. Xạ cụ giải đại tiểu thư hoàn toàn đem lần này lữ hành xem là không chung ngắm cảnh lữ trình. Lên tàu máy bay tuyệt đối dùng không được thời gian 2 tiếng, thế nhưng xạ cụ giải đại tiểu thư nhưng một mực sử dụng phương thức này đồng thời vì đó dùng nhiều phí gấp mấy chục lần thời gian, còn lấy tên đẹp trợ giúp mấy vị tuyển thủ ở giải thi đấu trước thả lỏng tâm tình, trời biết đạo phía dưới biển rộng lại có gì đáng xem. Mấy người phụ nhân hoặc là 2-3 tên chờ ở vọng đài ngắm phong cảnh, nếu không chính là 4-5 cái hoa ở dạp chiếu phim bồi xạ cụ gì hay đại tiểu thư xem phim. Bộ kẻ mẩn thế giới điện ảnh, đại thể giảng giải đều là lấy bộ kẻ mẩn làm đề tài. Coi như là thuần túy ngôn tình phiến, phim kinh dị còn có thai kịch phiến, trong phim ảnh QNZ tuyệt đối át không thể thiếu bộ kẻ mẩn bóng người, nghe tới rất khó mà tin nổi, thế nhưng Long đi tới thế giới này mấy năm qua QNZ dần dần quen thuộc. Đây giống như là trước đây ở trên địa cầu xem chiếu bóng trong luôn có A Miêu A Cẩu hoặc là cái khác động vật bóng người xen kẽ trong đó, hai người đạo lý đều là giống nhau. Trong phòng nghỉ ngơi, Long ở nơi đó nghiên cứu chính mình từ xa hoa lễ mừng trên chiếm được hai khối mẹ gạ tiến hóa thạch. Hắn kế hoạch chuẩn bị cẩn thận ở the hệ vở gở rằng cồn phở rèn sở trước nhượng trong tay mình một con cổ kẹ mẩn thích hứng một tí mẹ gạ hệ vỗ lũ tì hòn hình thái. Đến lúc đó liền có thể làm một lá vương bài ở giải thi đấu trên đánh ra. Còn mặt khác một khối mẹ gạ tiến hóa thạch, đây là Long chuẩn bị trả lại As. Long hiện ở trong tay cùng gửi ở vạ lệ tảo toàn bộ cổ kẹ mẩn gộp lại có hơn 50 con. Những này toàn bộ là hắn 3 năm nay nhiều lữ hành trên đường thu phục. Từ về số lượng xem không nhiều QNZ không ít. Long trước ngẫu nhiên nghe hoặc bác sĩ nói tới, hắn vị kia đổi nghề làm lên học giả cháu trai Gers đồng học năm nay một năm ở xỉ nội khu vực thu phục bộ kẹ mẩn số lượng liền đuổi tơ y Long 3 năm nay thành quả. Hơn nữa QNZ còn có một chút khuyết đại bộ kẹ mẩn huấn luyện ra thu phục cái 2-300 chỉ bộ kẹ mẩn tình huống, bất quá loại này người bình thường đều tự hạ không để ý, nhiều như vậy bộ kẹ mẩn. Hắn coi như một ngày chăm sóc một con đều đủ hắn một năm bận điệu. Trung Quốc thì có cú ngạn ngữ nói chính là binh quý ở tinh mà không ở nhiều, chính là Long hiện tại tình huống như thế hắn cũng cảm giác mình có chút chiếu không chú ý được đến rồi. Đại sư huynh cùng tỷ dạn nhỉ tả những này lão tướng còn năng lực duy trì rất cao ra trận suất, thế nhưng như cản gạ sở khạn còn có hẹ giặc ruột những này lòng cơ bản đều rất ít triệu hoàn quá, cần chăm sóc đối tượng thực sự là quá hơn nhiều. Không có nhiều như vậy tinh lực a ngươi hỏi một chút à, hàng này đã từng một lần ở cạn tổ khu vực săn bắn công viên bắt được hơn 30 con tổ rột, nhưng mà trong này lại có vài con bị hắn lấy ra sử dụng quá long này hơn 50 bộ kẹ mần trong, ngoại trừ gà cuộm. Trải qua có thể tiến hóa thành mẹ gà hình thái ở ngoài, như là lấy tỷ dạng nhỉ tạ dẫn đầu, còn có ạ là cả dẻm cùng với trả dị giật cùng bờ lạt tỏa sệ chung nó. Tính cả có thể tự do tiến hóa gặt ly. Long có thể tiến hóa mẹ gạ hình thái bộ kẹ mẩn liền cao tới hơn 10 chỉ. Ở hảo một phen cân nhắc sau đó Long hay vẫn là đem khối này mẹ gạ tiến hóa thạch cho tỷ dạ nỉ tạ, nói thế nào nó đều là xuyên qua chỗ hay theo ở bên cạnh mình mới bắt đầu bộ kẹ mẩn. Trước hai lần bắt được mẹ gạ tiến hóa thạch đều không có thể lựa chọn vị này, lão đầu ít nhiều khiến Long trong lòng có chút hổ thẹn, vì lẽ đó lần này đối tượng nhất định phải là tỷ dạ nỉ tạ. Long tin tưởng chính mình cùng vị này lão đầu trong lúc đó thâm hậu ràng buộc tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện lần trước như gạ côm tình huống như vậy. Như thế nào, tì ra nì tạ, cảm giác được cái gì không có, nhận ra được trong thân thể có thể lượng biến hóa cùng phun trào sao Long một mặt chờ mong mà nhìn trước mặt xạ nở tòm bạo quân, trước nhìn thấy cả rèn con kia mạnh mẽ mẹ gạ tì ra nì tạ hắn ở trong lòng liền vẫn chờ mong. Hắn tin tưởng chính mình vị này lao đầu luận thực lực tuyệt đối sẽ không bại bởi cả rèn con kia. Đến lúc đó ở the hệ vở gờ rằng cồn phở rèn sở trên lấy ra mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn cùng xa đế vương cùng mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn xa nở tòm bạo quân, cha cha, như vậy tổ hợp tuyệt đối sát thần giết phật. Gào A tỷ giả nỉ tạ ôm đầu phát sinh từng trận trầm thấp gào thét tiếng, xa nở tòm bạo quân thân thể lưu chuyển từng tầng huyễn thải ánh sáng. Giống nhau lúc trước gã cổm biến thân thời điểm như vậy. Thì giả nỉ tạ trên người áo giáp gai nhọn từng cây sinh trưởng hướng ra phía ngoài lồi mọc ra. Hồng tiến hóa thành mẹ gã hình thái tỷ giả nỉ tạ trên mặt vẻ mặt trơn nên dữ tợn, hảo như áp chế không nổi trong cơ thể này nổi khủng sức mạnh. Đồng nhiên một tiếng quát lớn, tỷ giả nỉ tạ mở ra cái miệng lớn như chậu máu ngựa đầu vành bắn ra một đạo ngầm đen sắc tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng. Thấy tình thế không tốt Long vội và ôm đầu một cái nhào tới trước nằm trên mặt đất, một đạo mạnh mẽ hỉ ở bỉm kia sáng từ trên đỉnh đầu hắn ầm ầm xa quá, thật giống như là một bó uy lực cực mạnh laser bột pháo. Sa hoa phi thuyền bị này cực kỳ mạnh mẽ một đòn trực tiếp xuyên thủng mở một cái to lớn lỗ thủng, ánh lửa phun ra, không đĩnh ở gặp này cường lực trọng thương bên dưới trong nháy mắt kịch liệt run rẩy. Một trận mạnh mẽ khí lưu từ bên ngoài tịch cuốn vào, trong phòng nghỉ ngơi ghế dựa tung bay. Lúc này trong lúc đó thì có một tấm trầm hương làm bằng gỗ thành bàn trà một đường trượt đi bị cuốn vào ngoại diện sau đó liền không biết theo gió bị quát bay đến này cái hải vực đi tới. Cái này cũng chưa tính chơi, bên trong phòng nghỉ ngơi cuồng phong bay cuộn, đang phi thuyền lại một trận chấn động kịch liệt sau đó, trên nóc nhà này đỉnh to lớn thủy tinh đèn treo đột nhiên rơi rụng nện ở tỷ dạn nhỉ tạ trên đỉnh đầu, vô số mảnh kiếng bể hướng về khoang tàu trên cái kia lỗ thủng to lớn bắn mạnh mà đi. Tao ít Long kinh hô một tiếng, dưới tình thế cấp bách vội vã hoành thân đánh gục ở sofa dưới trướng, người ở thời khắc nguy cấp thân thể sẽ bùng nổ ra to lớn tiềm năng. Long ở trong chớp mắt nhạy bén phản ứng động tác liền rất có thể nói rõ vấn đề, bởi vì này một cái không tốt nhưng dù là hủy dung kết cục. Âm đông một tiếng, sofa bị chặt chẽ kẹt ở lỗ thủng nơi, Long gắt gao nắm lấy sofa chỗ tựa lưng, hắn cả người đều treo ở ngoại diện, mạnh mẽ khí lưu hảo như bất cứ lúc nào phải đem hắn cuốn đi. Trên cánh tay gân xanh nô ra, Long hầu như là lấy ra bú sữa khí lực từ giáp khe trong bỏ lại trong khoang, mà vừa phóng ra một cái cường lực hỉ ở bỉm tuyệt chiêu thân thể rơi vào cứng ngắc cha nở dê tha y tỷ dạ nỉ tạ lần nữa khôi phục năng lực hoạt động. Nhìn xa nở tòm bạo quân quay đầu hoảng não, khắp khuôn mặt là thống khổ cùng dễ rủa vẻ mặt. Hảo như là đang cực lực nhẫn mại cái gì, tỷ dạ nỉ tạ thấp giọng gào thét. Cái đuôi to dài bỗng nhiên quét qua to lớn cái miệng lớn như chậu máu lần thứ hai ngưng tụ một đoàn đen thui năng lượng màu đen trùng sáng. Trả lại Long sắc mặt kinh hãi, lúc này trong lúc đó cũng không kịp nhớ hỏi dò, vội vã từ trên người móc ra một con bột bạn đem cuồng bạo cha nở dê tha y tỷ dạ nỉ tạ thu lại rồi. Tuy rằng tạm thời không làm rõ được tỷ dạ nỉ tạ đột nhiên nổi khùng nguyên nhân, thế nhưng Long chí ít rõ ràng một điểm. Nếu như tiếp tục bỏ mặc người này mặc kệ nó cần phải đem này chiếc chi phí không ít xa hoa không đĩnh toàn bộ hủy đi không thể. Phòng nghỉ ngơi cửa phòng bị đột nhiên mở ra, vội vội vàng vàng chạy tới dìm mỉ quân còn chưa kịp nói chuyện liền cảm giác một đạo mạnh mẽ gió xoáy lửa tờ nhe qua mặt mà đến. Mạ dĩ nạ chan từ phía sau đem dìm mỉ đẩy lảo đảo một cái, nhìn toàn bộ khắp nơi vừa buộn phòng nghỉ ngơi còn có cái kia bị sofa ngăn chặn hơn nửa diện tích chỗ hổng. Phía sau cùng Mạ Dĩ Nạ đồng thời dũng vào còn có xạ cụ dì ái đại tiểu thư cùng với gia dữ lệ cùng tủ cổ các nàng, nhìn hảo như gặp kiếp nạn phòng nghỉ ngơi. Nhìn dư A lưng sofa ngồi ở chỗ đó miệng lớn thở dốc Long, chăm chú đỡ vách tường ổn định thân hình xạ cụ dì ái đại tiểu thư gấp giọng hỏi, chuyện gì thế này, lẽ nào phòng nghỉ ngơi đụng phải cái gì người cướp sạch sao? Vừa lúc đó, Long trong tay bộc bản bắt đầu run rẩy kịch liệt, mặc dù bị thu hồi đến bộc bản bên trong. Thế nhưng xạ nở tỏm bạo quân cũng không cách nào kềm chế chính mình sắp sửa nổi khùng năng lượng. Một tiếng nhẹ nhàng vỡ tan tiếng truyền vào Long trong tai, Long túi đầu vừa nhìn trong nháy mắt sắc mặt hoảng hốt. Hồng bạch giao nhau thuộc bản trên dĩ nhiên nằm dày đặc vài đạo tỉ mỉ vết rách, thuộc bản rung động phạm vi càng lúc càng lớn, Long thậm chí cảm giác mình một cái tay đều sắp muốn không bắt được. Giải lệ sắc mặt một lăng thất thanh hỏi, chuyện gì thế này, cái này không phải tỉ ra nì tạ thuộc bản à? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lòng cánh tay run rẩy, trên cánh tay này truyền đến này từng trận rung động kịch liệt sức mạnh hảo như lúc nào cũng có thể sẽ phá xác ma xuất. Tỷ dạ nỉ tạ năng lượng dĩ nhiên mạnh mẽ như thế, liền buộc bản cũng không thể áp chế lại nó sao? Không có thời gian giải thích. Long quay đầu nhìn xạ cụ dì ái đại tiểu thư gấp giọng nói rằng, nhanh lên một chút, lập tức nhượng phi. Thuyền tìm một chỗ bách hàng, tỷ dạ nỉ tạ hiện tại trải qua nả mờ ở trạng thái mất khống chế. Ta cảm giác căn bản chống đỡ không được bao lâu, bộc bản lập tức liền muốn vỡ tan rồi. Xem Long này một mặt lo lắng vẻ mặt, đại gia đều ý thức được sự tình có chút đại điều. Sakuji đại tiểu thư gấp giọng nói rằng, tại vừa nãy phi thuyền phát sinh lần thứ nhất run rẩy thời điểm cảnh báo trang bị liền phát động, hiện tại ạ lẹt xạ cùng sủ dị chính ở buồng lái này bên trong khống chế phi thuyền chuẩn bị khẩn cấp bách hàng. Nhưng chủ yếu là chúng ta hiện ở phi hành ở trên mặt biển. Cũng không biết trong khoảng thời gian ngắn có thể hay không ở chung quanh đây tìm tơ y tiểu đảo cùng lục địa. Nghe được xạ cụ dì ái đại tiểu thư lời nói này, Lòng trong lòng trơn nên càng lo lắng, cảm giác được trong tay nắm buộc bạn nhảy lên càng ngày càng nhiều lần. Bây giờ căn bản không biết có thể đem tỷ dạ nhỉ tạ tiếp tục gáp chế ở trong này thời gian bao lâu. Lòng chỉ sơ đến lúc đó phá xác mà xuất tỷ dạ nhỉ tạ hội trơn nên càng thêm cuồng bạo. Thật muốn như vậy này một chiếc xa hoa phi thuyền căn bản không đủ nó sách. Không thể tiếp tục ngồi chờ chết xuống. Long nhãn thần một lăng, quay đầu nhìn ra dữ lệ còn có xạ cụ dì ái đại tiểu thư nói rằng, ta đi đầu một bước thoát ly phi thuyền nhìn có thể hay không tìm tơ y hòn đảo. Các ngươi nói cho ạ lẹ xạ cùng su di, thực sự không được liền bách hàng ở phụ cận trên mặt biển nói xong sau đó Long cù nở dê không giống nhau, không chờ ra dữ lệ cùng xạ cụ dì ái đại tiểu thư đáp ứng, vươn mình từ cái kia bị tỷ dạ nhỉ tạ nổ ra lỗ thủng trong vươn mình chạy ra ngoài. Một trận mãnh liệt kình phong đột nhiên trước mặt kéo tới, thân rồng thân thể hướng về ngoài khơi cấp tốc rơi rụng, ý phục trên người bị gồ lên bay phân phật. Long tay phải gắt gao nắm chặt chiến động không ngừng của bạn, từ bên hông dây lưng trên cởi xuống một viên bột bạn đột nhiên bước ra ngoài hét lớn một tiếng, xã lạ mẹn sở gào a một tiếng cao vút tiếng rồng ngâm từ vang lên bên tai, màu máu xạ là mẹn sở vỗ một đôi hoa lệ cánh từ lòng bên người thiếp thân cấp tốc bay lượn mà qua. Xạ là mẹn sở tạo ra cánh, thân thể thẳng tắp mà trôi nổi ở giữa không trung, long rầm một tiếng nặng nề ngã tại xạ là mẹn sở rộng lớn long bối trên.